Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 115, quen thuộc Estipon người. Cầu đề cử. Nelson áo Baptista chính đang đọc một phần báo chí, là ghi điểm bài Estipon bàn. Ghi điểm bài, lan báo dạng này tại Brazil cả nước đều có sức ảnh hưởng báo chí. Cũng không phải là một phần báo chí tiêu thụ cả nước. Bọn hắn là rất bình thường giảng cứu bản địa hóa sách lược. Ở nơi nào cắm rễ, liền đưa tin địa phương nào tin tức. Cho nên những này tờ báo lớn thường thường liền điểm rất nhiều phiên bản. Ở đâu tầm châu chính là bên trong tầm bàn. Chủ yếu chú ý đều là bên trong tầm bóng đá tin tức. Bởi vì bên trong tầm châu fan hâm mộ bóng đá đối cả nước địa phương khác bóng đá tin tức cũng không thế nào quan tâm. Trái lại tại Estipon cũng là như thế. Ngoại trừ Brazil đội tuyển quốc gia tranh tài bên ngoài, đại châu fan hâm mộ bóng đá đều chỉ chú ý bản châu đội bóng cùng ngôi sao bóng đá. Địa phương khác cầu thủ đều không thế nào hiểu rõ. Đây cũng chính là vì cái gì vinh quang tại Estipon đều đã là danh nhân. Ở đâu tầm, tại Rio Grande do Sul châu, tại Bahia châu, chờ địa phương y nguyên tựa như là vô danh tiểu tốt. Cho nên tại Estipon cùng Internacional thời điểm tranh tài, Nima ngươi sẽ hoàn toàn không có đem vinh quang để ở trong lòng đâu. Nếu như hắn là một Estipon châu cầu thủ, hắn chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không phạm như thế sai lầm. Bên trong tầm cũng còn tốt điểm. Dù sao vinh quang là ở đâu tầm Estipon Championship bên trên ra tên. Bất quá bởi vì mùa giải trước bên trong tầm Estipon Championship tiến vào cuối cùng tứ cường đội. Bóng tất cả đều là Estipon đội bóng. Cho nên bên trong tầm châu truyền thông sớm liền từ bỏ chú ý cùng đưa tin bên trong tầm Estipon Championship. Vinh quang cái tên này ở đâu tầm coi như có người biết, cũng biết rất có hạn. Ở đâu tầm châu là mua không được ghi điểm bài Estipon bàn. Cho nên phần này báo chí có thể xuất hiện tại Nelson áo Baptista trên mặt bàn, vẫn là tương đối không dễ dàng. Hắn là bởi vì nghe nói ghi điểm bài danh ký Grayson chuyên môn viết một thiên phân tích đặc biệt tỉ mỉ xác thực văn chương đến phân tích Estipon chiến thuật mới. Mới sai người chuyên môn từ Estipon mua được. Vì phần này báo chí, hắn người lái xe tới về gần 900 cây số, hơn 10 giờ đường xe, đủ thấy Nelson áo Baptista đối thiên văn chương này coi trọng trình độ. Làm trước Estipon huấn luyện viên trưởng, hắn coi trọng như vậy đối thủ này cũng là chuyện đương nhiên. Tại vinh quang mới vừa tiến vào Estipon đội thanh niên thời điểm, Estipon đội một huấn luyện viên trưởng chính là vị này Nelson áo Baptista. Về sau Nelson áo Baptista bởi vì thành tích hỏng bét, bị Estipon câu lạc bộ chủ tịch Cao E cách chức. Vinh quang tại đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Vandemar de Oliveira tiếp nhận hắn đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên trưởng. Kết quả chỉ xuất đội đánh 2 trận đấu liền bị cách chức. Osvaldo de Oliveira lúc này mới thượng vị, trở thành Estipon huấn luyện viên trưởng. Cho nên Nelson áo Baptista đối chi này Estipon vẫn là hiểu rất rõ. Nếu là lúc trước Estipon, chỉ sợ hắn không sẽ coi trọng như vậy. Bởi vì hắn hiểu rất rõ. Nhưng khi Osvaldo sau khi đến, chi này Estipon kinh lịch một chút biến hóa. Những biến hóa này để hắn đối chi này đội bóng cảm nhận được lạ lẫm. Vì chuẩn bị chiến đấu trận đấu này, hắn chuyên môn đi xem gần nhất mấy trận Estipon tranh tài. Osvaldo kiên trì xong hộ công chiến thuật tự nhiên là đã rơi vào ánh mắt của hắn. Nếu như chỉ nhìn trước mấy trận tranh tài, chỉ sợ Nelson áo Baptista cũng y nguyên sẽ không đem Estipon quá để trong lòng. Bởi vì vinh quang cùng Kaká hoàn toàn không liên lạc được. Estipon cái gọi là xong hộ công chiến thuật càng giống là 10 người tại tranh tài đương vinh quang tham dự thời điểm tiến công. Kaká tựa như là từ trên sân bóng biến mất. Trái lại cũng thế. Dạng này đội bóng hiển nhiên không có gì sức chiến đấu có thể nói. Bọn hắn biểu hiện của mình cũng chập trùng không chừng. Thành tích lúc tốt lúc xấu. Sau đó hắn liền thấy Estipon sân nhà nghênh chiến Corinthians tranh tài. Corinthians chi này đội bóng. Làm Flamenco huấn luyện viên trưởng Nelson Baptista tự nhiên rất quen thuộc. Flamenco là toàn Brazil người ủng hộ nhiều nhất đội bóng, mà Corinthians chính là thứ hai nhiều. Trước kia tại Estipon chấp giáo thời điểm, hắn cũng xuất đội cùng Corinthians đánh nhau vài lần. Mặc dù đều thắng, nhưng là đối với Corinthians cường đại, Nelson áo cũng là tràn đầy cảm xúc. Không nghĩ tới trận đấu kia Estipon tam xoa kích đột nhiên liền vận chuyển bình thường. 3-0 toàn thắng Corinthians. Nhất là hai cái hộ công, đều có biểu hiện xuất sắc. Vinh Quang có một cái dẫn bóng. Kaka thì là một cái dẫn bóng một cái trợ công. Fabiano cũng là một cái dẫn bóng một lần trợ công. Trận đấu này để Nelson áo Baptista đột nhiên ý thức được nguy hiểm nếu như Estipon là như vậy xong. Hộ công chiến thuật, chỉ sợ Flamenco liền khó đối phó. Chính là từ trận đấu này bắt đầu, hắn bắt đầu phá lệ chú ý Estipon chiến thuật mới. Lần này vừa nghe đến ghi điểm bài Estipon bản chuyên môn dùng một cái trang bìa đến phân tích. Estipon xong hộ công chiến thuật, hắn tự nhiên là muốn mua đến xem thật kỹ một chút. Sau nửa giờ, Nelson áo Baptista đem chôn lấy đầu dơ lên, hắn rốt cục từng chữ từng câu đem thiên văn chương này xem hết, không thể không nói. Grayson không hổ là danh ký. Bản này phân tích văn chương viết phi thường thấu triệt. Để hắn sau khi xem xong cũng được lợi rất nhiều. Đối Estipon song hộ công chiến thuật có rất sâu hiểu rõ. Biết ưu điểm của bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là đối nhược điểm cũng biết rất nhiều. Vinh Quang cùng Kaka quan hệ y nguyên bất hòa. Đây là rất bình thường tình báo quan trọng. Cho nên tam xoa kích chiến thuật dựa vào là chính là Fabiano từ đó liên hệ. Muốn ngăn chặn Estipon tam xoa kích, liền phải ngăn chặn Fabiano. Chỉ cần triệt để đông kết Fabiano, không cho hắn thư thư phục phục khống chế bóng, truyền bóng cùng vị trí chạy. Estipon tam xoa kích trên cơ bản sẽ cùng tại phế vật. Corinthians huấn luyện viên trưởng Pereira liền là hoàn toàn không nghĩ tới Osvaldo vậy mà để Fabiano lui về, không có nhằm vào loại tình huống này chuyên môn thiết trí phòng thủ chiến thuật. Dẫn đến Fabiano kích hoạt lên Vinh Quang cùng Kaka. Cuối cùng Corinthians cứ như vậy bại hoàn toàn tại cái này ba người trẻ tuổi dưới chân. Đương nhiên, Grayson thiên văn chương này còn là một bộ Estipon người giọng điệu. Văn chương bên trong đối Estipon bộ này chiến thuật tiến hành độ cao tán dương. Cho rằng chỉ cần ba người bình thường phát huy, Flamenco là tuyệt đối không có khả năng ngăn chặn lại Vinh Quang. Tại thổi phồng Estipon bộ này chiến thuật đồng thời, đối Flamenco phi thường khinh thị, cho rằng Flamenco gần nhất thành tích bất ổn, căn bản không có khả năng đối Estipon cấu thành cái uy hiếp gì. Cho dù là tại mình sân nhà cũng không ngoại lệ. Nelson áo Baptista tức tại Estipon châu đội bóng chấp giáo qua. Bây giờ cũng ở đâu tầm châu đội bóng bên trong chấp giáo. Cho nên cá nhân hắn không có mãnh liệt như vậy hai châu đối lập cảm xúc. Đối ghi điểm bài loại này tuyên dương Estipon tất thắng. Flamenco tất bại, luận điệu cũng không thế nào quan tâm. Nhưng là làm một kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên trưởng. Hắn ý thức được đây là hắn thứ có thể lợi dụng. Chỉ cần dùng được, liền có thể tăng lên trên diện rộng đội bóng sức chiến đấu ai tại bị khinh thị xem nhẹ về sau còn. Có thể không nổi giận muốn rút về đi đâu. Tại Osvaldo trong văn phòng, ngay tại cử hành lúc trước một lần cuối cùng huấn luyện viên hội nghị. Nội dung chủ yếu là thảo luận một chút huấn luyện thành quả. Ai biểu hiện tốt, ai trạng thái xấu. Ai thân thể không đạt tiêu chuẩn, thuận tiện huấn luyện viên trưởng làm ra quyết định, lựa chọn người nào tiến vào 18 người danh sách lớn. Tại hội nghị hôm nay tới gần lúc kết thúc, rất tự nhiên lạc đề, thật sự là kỳ quái. Grayson vậy mà đột nhiên tại ghi điểm bài bên trên viết văn tán thưởng chiến thuật của chúng. Ta, hắn đây là ý gì? Là cúi đầu xưng thần sao? Trợ lý huấn luyện viên Mauro nâng lên gần nhất một kiện để hắn rất bình thường để ý sự tình. Để ý không chỉ là một mình hắn. Khi hắn nói như vậy về sau, lập tức liền đưa tới đám huấn luyện viên nhiệt liệt thảo luận. đội bóng tiến công huấn luyện viên Rosa. Đúng vậy à, đúng vậy à, ta cũng nhìn thấy. Lúc ấy ta nhìn thời điểm trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đội bóng thủ môn huấn luyện viên Roberto Rosa cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Ta còn chuyên môn đi xem nhìn văn chương tác giả. Phát hiện chính là Grayson tên kia. Cái này thật là làm người ta giật mình. Hắn đổi tính sao? Đội bóng một tên khác huấn luyện viên Gilberto Đức Morai. Ta không tin hắn đổi tính. Nhưng là hắn nói rất đúng. Chúng ta chiến thuật mới uy lực rất lớn. Ta nghĩ hắn là thấy được chúng ta biểu hiện xuất sắc. Cho nên không thể không tại tình thế trước mặt cúi đầu. Đây thật là đại khoái nhân tâm. Ta trước đó rất đáng ghét hắn viết những công kích kia chúng ta văn chương. Liền thật giống như hai chúng ta chỗ nỗ lực hết thảy cố gắng đều giống như phí sức đồng dạng. Osvaldo trong văn phòng tràn đầy nhẹ nhõm vui vẻ bầu không khí. Tất cả mọi người vì chinh phục Grayson dạng này bắt bẻ nhà bình luận cảm thấy cao hứng. Osvaldo thì khẽ nhíu mày. Nói ra lo lắng của hắn. Nhưng là hắn phân tích quá thấu triệt. Bất kỳ người nào xem ra hắn văn chương đều sẽ minh bạch chúng ta đang làm cái gì. Nếu như là phổ thông fan bóng đá thấy được cũng là không quan trọng. Nhưng nếu như là đối thủ của chúng ta thấy được đâu. Mọi người sửng sốt một chút. Nhưng Morai khoát tay. Flamenco sao? Bên trong tầm bên kia nhưng không có Estipon bản ghi điểm bài bán ra à, chạy tới mua chính. Là, từ giữa hẹn đến Estipon hơn 400 cây số. Một chiều bất quá 5 tiếng mà thôi. Nếu có tâm, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Osvaldo nói, mọi người lại trầm mặc. Bọn hắn không thể không thừa nhận huấn luyện viên trưởng nói rất có lý. Nếu như đổi thành bọn hắn, muốn giải đối thủ tư liệu, khả năng cũng sẽ làm như vậy. Grayson đem chiến thuật của chúng ta chi tiết tất cả đều thua ở Flamenco huấn luyện viên trưởng. Nelson áo trước mắt, hắn đã từng chấp giáo qua Estipon. Đối với chúng ta đội bóng cầu thủ đều hiểu rõ vô cùng. Nếu như lại hiểu rõ chiến thuật của chúng ta, Osvaldo không có tiếp tục nói hết. Hắn cũng không cần nói tiếp. Tất cả mọi người đoán được đó là cái gì kết quả. Xem ra trận đấu này, không hề giống chúng ta tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Trợ lý huấn luyện viên Mauro lấy lại tinh. Thần về sau nói, trước đó, tất cả mọi người đối sân khách đánh Flamenco rất lạc quan. Bởi vì Flamenco cái này mùa giải biểu hiện không ổn định. Thành tích thật không tốt, làm truyền thống cường đội. Trước mắt bọn hắn tại cả nước Championship bên trong vẻn vẹn xếp hạng thứ 20. Cái này cách bọn họ trước 8 mục tiêu thật sự là chênh lệch quá xa. Đối thủ trạng thái bất ổn, liền xem như sân khách tác chiến. Estipon đám huấn luyện viên cũng đối đội bóng tràn đầy lòng tin. Bởi vì đội bóng trong khoảng thời gian này tiến bộ, bọn hắn làm người tham dự, là lại quá là rõ ràng. Bọn hắn đối với mình tự mình dạy dỗ nên đội bóng có lòng tin. Thế là Mauro câu nói này để trong phòng làm việc bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Tựa hồ bọn hắn muốn một lần nữa đoán chừng đối thủ. Đối với mình đội bóng lòng tin cũng không có như vậy đủ. Ngay lúc này tiến công huấn luyện viên Rosa đột nhiên nói ra. Không, ta nghĩ tối thiểu nhất chúng ta có một người. Nelson áo là không hiểu rõ lắm. Nghe được hắn lời này, mọi người ngay từ đầu không có kịp phản ứng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau đều nở nụ cười. Mauro cười nói, đúng thế, chúng ta tại sao lại quên hắn? Osvaldo cũng mỉm cười gật đầu. Một số thời khắc ngay cả chúng ta đều đối với hắn không phải hiểu rất rõ. Chớ đừng nói chi là chỉ có thể dựa vào tranh tài thu hình lại tới hiểu hắn nên sân áo. Không biết đến lúc đó, hắn sẽ cho Nelson Osa lễ gặp mặt đâu. Trong phòng thay quần áo bầu không khí đột nhiên lập tức lại sinh động hẳn lên. Hôm nay khoảng cách đối Flamenco tranh tài còn có không đến 2 ngày. Hôm nay chính là lúc trước một lần cuối cùng huấn luyện. Sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang liền đem đi theo đội bóng cùng đi bên trong tầm. Ngay tại chỗ khách sạn ngủ lại, chuẩn bị ngày thứ 2 buổi chiều tranh tài. Sáng sớm 5 giờ, Vinh Quang đã ra khỏi giường. đi tới trên sân thượng bắt đầu huấn luyện của hắn. Làm nóng người kết thúc về sau, hắn ôm bóng đá đi tới kia một mảnh đường ống răng khắp nơi sân thượng khu vực. Những cái kia đen nhánh đường ống đứng lặng tại sáng sớm sương mù bên trong. Lờ mờ nhìn không rõ ràng lắm. Đây là trước tờ mờ sáng thời điểm tối tăm nhất. Liền cả trên trời tinh quang đều ảm đạm rất nhiều. Vinh Quang ôm bóng đá nhìn về phía trước. Trước mắt mấy cây đường ống là rõ ràng nhất. Lại hướng chỗ sâu đi. Liền rất mơ hồ. Nhưng còn có thể nhìn thấy cái bóng. Tại sương mù bên trong đung đưa. Phảng phất thật là người. Tại những cái kia thân ảnh mơ hồ đằng sau. Hắn lại thấy được cầu môn. Cái ống đều là mơ hồ. Nhưng là cầu môn rất rõ ràng. Nhiều ngày như vậy, nó vẫn luôn ở nơi đó. Chưa hề di động qua địa phương. Thậm chí đều không cần đi xem đều biết nó sẽ ở nơi đó. Tĩnh tĩnh chờ lấy Vinh Quang ngăn lại trước mặt của nó. Vinh Quang hít một hơi thật sâu sáng sớm Estipon lạnh lẽo không khí. Sau đó đem bóng đá nhẹ nhàng bỏ xuống. Không đợi bóng đá rơi xuống đất. Hắn dùng chân phải chính MU bàn chân đem bóng đá dỡ xuống. Bóng đá liền nghe lời vững vàng ngừng trên mặt đất. Ta tới. Cái ống nhóm. Vinh Quang dẫn bóng hướng về phía trước. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.